Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, Ly Trần Thạch tác dụng. Đông Hoang Thế Giới, Nhật Nguyệt Minh thuộc về Thanh Khư trong phòng tu luyện. Quả nhiên, chỉ cần ta hơi suy nghĩ, là có thể trực tiếp giáng lâm đến Hứa Phi trên người. Lại đến Không Ly Đại Lục, Thanh Khư mang trên mặt nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Mình hóa thân thuật dĩ nhiên vượt ra khỏi thường quy hóa thân thuật phạm trù. Cứ việc mỗi một lần hóa thân thuật sử dụng đều có chừng mấy ngày đường nghiêm trọng suy yếu. Nhưng luận cùng tính thực dụng, so với tầm thường năm cấp hóa thân thuật sản sinh biến dị hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều. Không Ly Đại Lục phương diện chỉ cần Hứa Phi không chết, đem một mực hắn khống chế trong đó. Lập tức hắn cũng là đem sự chú ý tập trung đến trong khoảng thời gian này tự Không Ly Đại Lục thu hoạch trên, tái đạo đồ vật không đề cập tới. Đó là cứng nhắc tiền, ở bất kỳ địa phương nào cũng không lo dùng không đi ra. Mấu chốt là gần 2 vạn phương hạ phẩm ly trần thạch, 1,600 phương thượng phẩm ly trần thạch, cùng với cái kia gần 100 phương tuyệt phẩm ly trần thạch. Này chút ly trần thạch nghĩ muốn bán ra, phải mượn thiên khung con đường mới được. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Khư thân hình lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện ở thiên khung trong đó. Sau đó dựa vào quyền hạn của chính mình, trực tiếp liên lạc với Thương Khung Thượng Nhân. Thương Khung Thượng Nhân tựa hồ có việc đang ở bắt chuyện. Thanh Khư liên lạc tin tức vẫn chưa được đáp lại. Bất quá thời gian một nén nhang sau, hắn không gian bốn phía đã là một trận vặn vẹo. Không lâu lắm, dĩ nhiên xuất hiện ở một cái xây ở đỉnh núi trong sân. Ở đây đang có 3 người nhún người nhảy lên. Phá không rời đi. Bạch Khư, người đã đến rồi. Ngồi, Thương Khung Thượng Nhân vẫn chưa đem Thanh Khư coi như vãn bối. Quay về phía trước vẫy tay chỉ tay. Có việc. Vâng, Thanh Khư biết Thương Khung Thượng Nhân trăm công nghìn việc, cũng không lãng phí thời gian. Thẳng vào chủ đề nói. Ta gặp may đúng dịp chiếm được một ít ly trần thạch. Muốn mượn thiên khung con đường đem những thứ đồ này bán đi. Ly trần thạch, Thương Khung Thượng Nhân đối với ly trần thạch khá là dài. Là Không Ly Đại Lục sản xuất ly trần thạch. Ta nhớ được năm đó Vĩnh Hằng, Thiên Đạo, Thần Hoang vì cạnh tranh Không Ly Đại Lục ly trần thạch quyền sở hữu còn ra tay đánh nhau. Bỏ mình mười mấy vị đại năng giả. Trong đó Vĩnh Hằng bên trong càng có một vị thần thánh cảnh vô thượng cự đầu bị tam thập tam trọng. Thiên phạt đại trận trọng thương. Tại chỗ bỏ mình. May mắn được hắn ở thời khắc mấu chốt bảo vệ thi thể của chính mình. Sợ bị lột da chóc thịt. Lại thêm bên cạnh có một vị điểm gia phục hoạt thuật hỗn độn chi tử đúng lúc đưa hắn phục sinh. Mới để hắn trọng sống lại. Nếu không, vị kia thần thánh cảnh vô thượng cự đầu sợ đã bỏ mình. Thanh Khư gật gật đầu. Chuyện này hắn đang có ý đồ với Không Ly Đại Lục thời gian cũng có chút nghe nói. Phục hoạt thuật, chỉ cần thi thể hoàn chỉnh, là có thể để mục tiêu chết rồi sống lại. Như là thi thể đều không hoàn chỉnh. Mặc dù là sống lại một con đường sống, cũng sẽ bởi vì thương thế quá nặng. Lần thứ hai tử vong. Nguyên nhân chính là như vậy. Đỉnh cao đại năng một khi tiến hành không chết không thôi chém giết. Chưa bao giờ sẽ hạ thủ lưu tình làm cho người ta một toàn thây các loại. Trực tiếp chính là lột da chóc thịt, khiến cho biến thành cho bụi. Ly trần thạch bị thiên đạo lũng đoạn. Dù cho tình cờ có một ít ly trần thạch từ thiên đạo trong đó cái kia chút lấy quyền mưu tư đại. Năng giả trong tay lưu truyền tới. Hoặc là có người trong bóng tối từ Không Ly Đại Lục bản thổ thế lực người tu luyện trên tay mua. Có thể đếm được số lượng nhưng là cực nhỏ. Thường thường chỉ có hơn ngàn, thậm chí mấy trăm phương. Này chút ly trần thạch trực tiếp đến trên chợ đen là có thể bán đi. Người nếu muốn mượn thiên khung đường dây tiêu thụ bán ly trần thạch, số lượng cũng không nhỏ chứ. Vâng, Thanh Khư gật gật đầu. Hạ phẩm ly trần thạch 19,400 phương. Thượng phẩm ly trần thạch 1,620 phương. Tuyệt phẩm ly trần thạch 105 phương. Lại có nhiều như vậy. Nguyên vốn có chút hững hờ Thương Khung Thượng Nhân nghe được Thanh Khư báo cáo ra con số này. Trước mắt nhất thời sáng lên. gần 20.000 hạ phẩm ly trần thạch, 1,620 phương thượng phẩm ly trần thạch, còn có 105 phương tuyệt phẩm ly trần thạch. Đây chính là một bút không thua kém 250 đạo vận, con số lớn. Ngươi từ nơi nào được nhiều như vậy ly trần thạch? Nói xong, hắn tựa hồ ý thức được vấn đề của chính mình mạo muội. Từng cái hỗn độn chi tử đều có bí mật của chính mình. Cũng không phải tông môn, gia tộc, không nên bào căn vấn đề. Ha ha, ngươi thật dự định đem này chút ly trần thạch toàn bộ bán ra. Hạ phẩm, thượng phẩm ly trần thạch không nói. Nhưng tuyệt phẩm ly trần thạch ngươi nếu là muốn mua bán lời. Ta mong muốn thay thiên khung lấy 100 đạo vận giá cả thu mua. 100 đạo vận, Thanh Khư hơi run run. Thiên đạo chính giữa ly trần thạch cứ việc bán cực kỳ đắt giá. Có thể bọn họ chân chính giá cả cần phải không đạt tới con số này chứ. Tầm thường hạ phẩm, thượng phẩm ly trần thạch tự nhiên không bán được cái giá này. Thế nhưng tuyệt phẩm ly trần thạch bất đồng. Thương khung cười nói, ta cũng giấu ngươi. Hạ phẩm ly trần thạch thường thường dùng để thành lập cung điện, lầu các, phòng ngừa người khác dùng hóa thân thuật, truyền tống thuật các loại thủ đoạn lật đổ hoàng long. Có người nói loại này kiến trúc đối với những thần thánh cảnh kia bên trên có thể phấn toái chân. Không cự đầu đều có tác dụng, mà thượng phẩm ly trần thạch thường thường bị người tinh luyện một phen. Luyện thành pháp khí, có thể hữu hiệu loại bỏ một ít không gian cấm chế. Cấm không trận pháp các loại, còn tuyệt phẩm ly trần thạch, ngoại trừ có thể chế tạo thành loại này nhằm vào không gian cấm chế pháp khí ra. Còn có một tác dụng trọng yếu hơn, đó chính là chế tạo ly trần phi chu. Ly trần phi chu, Thanh Khư lần đầu tiên nghe được danh từ này. Không sai, chính là ly trần phi chu. Này ly trần phi chu ngoại trừ danh tự này bên ngoài, còn có khác một cái xưng hô. Tên lưỡng giới chu, ý chỉ hắn có thể đủ ở hai cái thế giới trong đó qua lại phi hành. Lưỡng giới chu, Thanh Khư nghe xong, trước mắt nhất thời sáng lên. Ngoại trừ truyền tống thuật bên ngoài, hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc được thế giới khái niệm. Liên tưởng đến truyền tống thuật tai hại, hắn lập tức không kịp chờ đợi dò hỏi. Thượng nhân, lẽ nào trừ chúng ta này phương thế giới ở ngoài, còn có những thế giới khác tồn tại? Tự nhiên là có. Thương khung thượng nhân gật gật đầu. Cuối cùng, càng là nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói. Trên thực tế ở thần thánh cảnh cường giả trong vòng vẫn có một nghe đồn. Năm đó thần hoang bên trên rất nhiều thần thánh cảnh vô thượng đại năng sở dĩ sẽ ra tay đánh nhau. Cái này giá trị cực cao tái đạo đồ vật là một cái nhân tố. Điểm trọng yếu nhất. Cũng là bởi vì có những thế giới khác theo dõi chúng ta thế giới này. Có thể một mực thế lực của bọn họ so với chúng ta thế giới này đến yếu hơn một bậc. Vì lẽ đó liền dùng khích bác ly gián phương pháp. Để cho chúng ta thần hoang nội chiến. Cho tới thần hoang phá nát. Ngã xuống cường giả nhiều vô số kể. Mà cái kia chút cường giả tối đỉnh nhóm cũng là dưới sự tức giận. Cử binh giết vào cái kia khuấy gió nổi mưa một thế giới. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, trên mặt của hắn mang theo vẻ cô đơn. Có thể từ cái này phía sau, liền không có nữa đoạn sau. Vạn năm trôi qua, chúng ta thần hoang cái kia chút giết vào cái kia một thế giới rất nhiều các đời trước cũng không biết là sống hay chết. Thanh Khư nghe xong, không khỏi âm thầm lẫm liệt. Không nghĩ tới thượng cổ thần hoang thời kỳ tràng đại chiến kia lại còn có loại này bí ẩn. Thanh Khư nghĩ thầm. Đột nhiên hỏi, thượng nhân chẳng biết có được không nghe nói một vị gọi Đông Càn người tu luyện. Cả người tu vi đạt tới phấn toái chân không cảnh giới. Đông Càn, phấn toái chân không? Thương khung thượng nhân hơi trầm ngâm một chút, cuối cùng lắc lắc đầu. Phấn toái chân không chính là thần thánh cảnh tầng thứ ba cảnh giới. Thần thánh cảnh cùng thánh giả cảnh lại không giống nhau. Mỗi một cảnh giới chênh lệch rất lớn. Có lẽ không đạt tới đại năng giả cùng tầm thường người tu luyện trình độ. Nhưng từng cái cảnh giới giữa chênh lệch cũng là đạt đến mười mấy lần. Thậm chí mấy chục lần. Nghiễm nhiên có thể cùng trường sinh sáu cảnh sánh vai. Mà ở thần hoang thời kỳ, chúng ta này phương thế giới trong đó cường giả như mây. có người nói còn có thần thánh cảnh đỉnh cao vừa nghĩ thành giới cấp độ truyền thuyết tồn tại. Phấn toái chân không? Ở thời kỳ đó, đại khái là tương đương với phổ thông đại năng giả cấp độ thôi. Phóng tầm mắt toàn bộ thần hoang chưa chắc có thể xông ra nổi tiếng tăm đến. Thanh Khư nghe, xong, trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn là biểu thị có thể lý giải. Đông Càn thân phận, từ hắn hỗn độn cấp bậc là có thể nhìn ra 1, 2, 20 cấp hỗn độn chi tử. Thiên hoang bên trong, phần lớn đại năng giả đều thuộc về giai đoạn này. Chỉ có số ít đại năng giả hỗn độn cấp bậc có thể đạt đến 25 cấp. Mà phóng tầm mắt toàn bộ thiên hoang, đại năng giả số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng không toán ít ỏi, có thể lang bạt ra rất lớn tiếng tăm, để vạn năm sau vẫn cứ làm người nói chuyện say xưa giả. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, Ly Trần Phi Chu bởi chính là từ Ly Trần Thạch chế tạo. Ở trong hư không lúc phi hành đối với nơi ở trong hư không bão táp tập kích có tốt đẹp chính là lần tránh hiệu quả. Có người nói thượng cổ thần hoang thời kỳ cái kia chút tu luyện tới ngang dọc cảnh giới nhân vật vô. Địch nghĩ phải xuyên qua không gian. Ở trong hư không ngao du thời gian. Cũng phải mặc một bộ tuyệt phẩm Ly Trần Thạch đúc thành áo giáp. Bằng không, cái kia chút cuồn cuộn không ngừng hư không bão táp. Đủ để cho bọn họ ứng đối không còn chút sức lực nào. Một cái sơ sẩy, thậm chí khả năng chân nguyên khô cạn. Bỏ mạng ở hư không khoảng cách trong đó. Thương khung thượng nhân bản thân chính là thần thánh. Cảnh vô thượng cự đầu. Lại là thiên khung cao nhất thủ lĩnh. Đối với cái này chút bí ẩn biết đến khá là tỉ mỉ. Đáng tiếc, rèn đúc Ly Trần Phi Chu cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Một chiếc Ly Trần Phi Chu cần tuyệt phẩm Ly Trần Thạch e sợ cần đạt đến trên vạn phương. Thậm chí càng nhiều. Đến nay mới thôi. Đừng nói là chúng ta, coi như là thiên đạo đều chưa từng thuận lợi chế tạo ra một chiếc Ly Trần Phi Chu chứ. Tối đa đúc ra vài món Ly Trần áo giáp, đợi có người tu tới ngang dọc cảnh giới sau, có thể ở giữa hư không qua lại phi hành, qua lại hai giới, tung hoành cảnh, chấm ngoặc kép, Thanh Khư biết cảnh giới này. Đây là thần thánh cảnh trung vị ở tầng thứ 5 cảnh giới. Lên trên nữa chính là trong truyền thuyết thần thánh cảnh đỉnh cao. Vừa nghĩ thành giới, mà vừa nghĩ thành giới. Ở thần hoang thời kỳ đều thuộc về tột cùng nhất tồn tại. Đồng thời căn cứ thương khung thượng nhân lời giải thích. Cái kia chút mưu toan xâm lấn thần hoang thế giới kém hơn thần hoang thế giới. Nói cách khác, vừa nghĩ thành giới giả ở chư thiên vạn giới bên trong sợ là đều thuộc về tột cùng nhất tồn tại. Bạch Khư. Ta lấy 100 đạo vận thu mua trên tay ngươi tuyệt phẩm Ly Trần Thạch. Ý của ngươi như thế nào? Thanh Khư hữu tâm đem này chút Ly Trần Thạch lưu lại. Sau đó tốt đúc thành áo giáp. Bất quá suy nghĩ một chút. 100 tuyệt phẩm Ly Trần Thạch muốn đúc thành một cái áo giáp kém xa tít tắp. Cùng với hiện tại giữ lại. Còn không bằng bán đi. Hối đoái thành đạo vận mau sớm đem tu vi tăng lên tới. Chờ hắn tu vi lên rồi, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đi thiên đạo trong đó tìm hắc thiên đạo chủ báo cái kia sát thân mối thù. Nếu như có thể đánh hạ thiên đạo, còn lo lắng sẽ không có đầy đủ tuyệt phẩm Ly Trần Thạch đến rèn đúc Ly Trần áo giáp. Thiên khung đối với ta giúp đỡ rất nhiều. Này 105 Ly Trần Thạch, coi như là ta tặng cho thiên khung đi. Thương khung thượng nhân lắc lắc đầu, một mã sự tình quy nhất mã sự tình. Chúng ta thiên khung đối với sự giúp đỡ của ngươi đó là trưởng giả đối với các ngươi chỉ điểm. Ngươi bây giờ đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt. Cần lượng lớn tài nguyên. Cũng không cần khách khí với chúng ta. Vả lại, ngươi dùng những tư nguyên này đem tu vi tăng lên. Có thể ngăn cản được đại năng giả thần hồn công kích. Tương lai hỗn độn cuộc chiến thời gian liền có thể cống hiến càng nhiều hơn sức mạnh. Bởi vậy chúng ta bây giờ giúp ngươi. Cũng coi như là đang giúp chúng ta chính mình. Thanh Khư nghe xong, biết mình cự tuyệt nữa xuống cũng có chút làm kiêu. Lập tức nói, vậy thì cảm ơn thượng nhân. Hừm, của ngươi cái kia chút hạ phẩm. Thượng phẩm Ly Trần Thạch đến thời điểm cũng cùng nhau giao cho ta đi. Ngươi xem một chút lúc nào có thời gian. Ta khiến người ta đi tiếp thu.